Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, lĩnh nam nhân trở về. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân vừa mới giữ tợn khuôn mặt đang nghe Diệp Thần lời nói về sau trong nháy mắt ít thay đổi. Cái kia nguyên bản giữ tợn biến đến thật không thể tin, toàn thân chấn động. Cúi đầu nhìn lấy trên cánh tay ngân châm, trong lòng thoải mái, khó trách đối phương sẽ ở phi thường bình tĩnh tình huống dưới để cánh tay mình mất đi chi giác. Diệp Thần, Đan Thành tại toàn bộ giang hồ ai không biết, ai không hiểu, Bành Tiểu Mạn không là người khác, chính là nữ nhân muội muội. Ta nói Man Duy Châu, Đan Thành, Diệp Thần, Diệp Thần nhìn thấy trên mặt nữ nhân biến hóa. Trong lòng buông lỏng một hơi, nữ nhân này quả nhiên nhận biết mình. Xem ra cùng Bành Tiểu Mạn là có chút quan hệ. Lũ lụt hướng miếu, người trong nhà không biết người trong nhà. Tiểu nữ tử ở đây có lý. Diệp Đan Sư, a không, tiền bối, xin hãy tha thứ. Nữ nhân tên là Bành Đại Mạn, Bành Tiểu Mạn thân tỷ tỷ biết được đối phương chính là mình muội muội sư phụ, trong lòng cũng biến đến vạn phần khẩn trương. Cùng lúc đó cũng vô cùng hoài nghi có thể thành lập Đan Thành người không phải là một cái lão đông y sao, lại hoặc là một cái cao tuổi lão gia hỏa, làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Nàng ý nghĩ cùng Bành Tiểu Mạn lúc trước nhìn thấy Diệp Thần thời điểm giống như đúc, cũng không nghĩ tới cái này Diệp Đan Sư lại là một người trẻ tuổi. Còn đẹp trai như vậy, trên mặt nàng hết thảy biến hóa đều tại Diệp Thần trong mắt thầm cười khổ. Tiện tay rút mất Bành Đại Mạn trên thân ngân châm, cánh tay nàng đạt được khôi phục, không nghĩ tới tiền bối sẽ đến Hoàng Si Châu. Nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ. Đừng nhìn Bành Đại Mạn vừa mới cà lơ phất phơ bộ dáng, biết được Diệp Thần thân phận về sau, thái độ có 180 độ chuyển biến, nhưng là nàng vẫn là lưu một cái tâm nhãn. Này cũng không trách Bành Đại Mạn, bởi vì Diệp Thần tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi. Ai biết có phải là giả mạo hay không đến, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, được đã đều là hiểu lầm. Cũng coi như, chúng ta còn muốn hồi Đan Thành thì không lãng phí thời gian. Diệp Thần không có nói sai lời nói, hắn hiện tại muốn mang theo Lại Thiên cùng Vương Bân đi Đan Thành. Nếu như không là vừa vặn hai người phản ứng quá lớn, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy Bành Đại Mạn. Ai ngờ Bành Đại Mạn cũng không có thả bọn họ đi, tiền bối nếu là trùng hợp đi vào Hoàng Si Châu, nhất định là Thượng Thiên an bài, gia phụ vẫn muốn gặp ngài đâu, không bằng về đến trong nhà tụ họp một chút. Cũng tốt để vãn bối chịu nhận lỗi. Bành Đại Mạn mấy câu nói đó nói có thể nói là thành khẩn, cho người ta một loại không đành lòng cự tuyệt ý nghĩ. Một bên Lại Thiên nhìn lấy nữ nhân này biến hóa, trong lòng oai oai, trở mặt so lật sách đều nhanh là cầu. Ai ngờ có thể là vô ý thức còn là thế nào, vậy mà tại miệng bên trong nói ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng vẫn là bị Bành Đại Mạn nghe được. Đôi mắt đẹp chừng một cái, vừa muốn phản bác, nghĩ đến Diệp Thần còn ở nơi này, Bành Đại Mạn cố nén nội tâm ý nghĩ, không nói gì, cung kính nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần vốn là muốn cự tuyệt thế, nhưng là nghĩ đến Bành Tiểu Mạn đã từng cùng mình nói qua, nàng định hồn châm là cùng gia phụ sở học, lại có chút do dự. Phải biết định hồn châm cùng Diệp Thần sinh tức công pháp thuộc về nhất mạch tương truyền, định hồn châm có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên có khác nguyên nhân, không bằng lưu lại tìm tòi hư thực cũng tốt. Cũng tốt, Diệp Thần nói ra, Bành Đại Mạn mặt trong nháy mắt tách ra mị lực nụ cười. Cái kia bất cần đời bộ dáng cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là một cái nhảy cẫng tiểu nữ sinh một dạng. Mang theo Diệp Thần đi vào bên trong Lại Thiên thì là mang theo Vương Bân theo ở phía sau. Gia hòa này nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì nhấc không nổi bước. Nói, hắn bóp lấy ngón tay bắt đầu tính toán, Bất quá loại tính cách này nữ nhân bên cạnh hắn còn giống như thật không có. Nam nhân a, khẩu vị thật trọng yếu như vậy sao? Lại Thiên ở phía sau tự lẩm bẩm nói ra, thực thanh âm thật phi thường nhỏ, bất quá Diệp Thần hiện tại năng lực nhận biết đã phi thường cường hãn. Đừng nói là phi thường nhỏ thanh âm, liền xem như bên ngoài mấy cây số thanh âm, chỉ cần hắn muốn nghe đến, cũng không phải là không thể được. Cho nên, nghe được Lại Thiên nói nhảm về sau, hắn quay đầu lộ ra tà ác ánh mắt chừng liếc một chút. Ta tào cái này đều có thể nghe được. Lại Thiên giật mình, bây giờ chính mình thực lực cùng Diệp Thần quả thực không cùng đẳng cấp. Cho nên Diệp Thần nếu là thật muốn trừng phạt chính mình, Lại Thiên cũng là một chút tính khí đều không có, một đoàn người hành tẩu tốc độ không tính nhanh. Diệp Thần cũng nhiều hứng thú hai bên thưởng thức. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn họ liền đến một tái cùng loại thôn trại địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tình huống cùng Diệp Thần nội tâm tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không có xa hoa cung điện, càng không có xa hoa thành tường, thậm chí ngay cả một cái ra dáng thành không có cửa đâu, có chỉ là từng tòa yên tĩnh mà giản dị. Phòng ốc non xanh nước biếc, xanh thảm dưới bầu trời, thỉnh thoảng có chim chóc líu lo âm thanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần trong lòng rốt cuộc minh bạch Bành Đại Mạn vừa mới vì sao lại tức giận như vậy. Lại Thiên cùng Vương Bân nôn mửa âm thanh tuyệt đối sẽ quấy rầy nơi này yên tĩnh. Nơi này tựa như là một người ở giữa thiên đường một dạng. Có người nhìn thấy Bành Đại Mạn mang theo ba người tiến đến, không có lộ ra nghi hoặc ánh mắt, chỉ là mỉm cười chào hỏi, sau đó mỗi người bận rộn. Đây là Diệp Thần không nghĩ tới, tại hướng bên trong đi vài phút thời điểm mơ hồ nghe được một thanh âm chính đang nói cái gì. Cẩn thận nghe xong, Diệp Thần thầm cười khổ. Cái thanh âm kia để hắn nghĩ tới sư phụ mình, tĩnh tâm mới có thể tĩnh khí tinh lực, tập trung mới có thể chẩn bệnh. Theo cái thanh âm kia, Diệp Thần trong miệng cũng thì thào phụ họa, mỗi một câu, mỗi một chữ đều vô cùng tinh chuẩn. Đối lên điều này cũng làm cho ở phía trước dẫn đường Bành Đại Mạn thầm thầm bội phục, nếu như không phải đan thành Diệp Thần, chỉ sợ cũng không nói lên được cái này bắt mạch tâm pháp. Cha, ngươi đoán ta mang người nào đến? Đi vào một cái bằng phẳng mặt cỏ, bên trong chí ít có trên dưới 100 người tại nghiêm túc nghe lấy phía trước bên trong người lớn tuổi nói chuyện. Bành Đại Mạn bất chấp tất cả nói thẳng nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt dẫn tới bên trong người lớn tuổi bất mãn. Đại Mạn, ngươi không thật tốt học tập y thuật chạy loạn khắp nơi cái gì? Lại còn mang người ngoại lai tiến đến còn thể thống gì? Người trung niên này không là người khác, chính là Bành Đại Mạn cùng Bành Tiểu Mạn phụ thân, Bành Quốc Trung, cũng là hắn đem định hồn châm truyền cho Bành Tiểu Mạn. Diệp Thần đứng tại Bành Đại Mạn sau lưng, khóe miệng phác họa ra một cái ý vị sâu xa nụ cười ám đạo, trên thân người này khí tức quả nhiên có sinh tức công pháp khí tức, xem ra chính mình đến đây là chính xác. Bành Đại Mạn nghe được phụ thân lời nói, hơi có vẻ xấu hổ, một bộ khuôn mặt cũng biến thành có chút ửng đỏ. Nơi này còn có nhiều người như vậy, phụ thân làm sao một chút mặt mũi đều không cho mình, huống chi hôm nay sở học đồ vật nàng từ nhỏ đã hội. Cha, người cũng không nhìn một chút ta mang người nào đến, cứ như vậy răn dạy nữ nhi. Nói, Bành Đại Mạn hướng bên cạnh rút lui một bước, đem Diệp Thần thân thể nhường lại. Bành Quốc Trung hiển nhiên không biết Diệp Thần nhìn thấy nữ nhi mang ba nam nhân trở về mặt mo không nhịn được, làm càn phụ nữ trong nhà, theo liền dẫn nam nhân trở về nhìn ta không thật tốt thu thập ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.